Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, tai bay vạ gió. Trương Trạch Nghị là vừa vặn cảm thấy được bên ngoài động tĩnh. Liên tưởng đến La Khải cùng Kiều Sam đều ra ngoài, hắn bản năng cảm giác không đúng, cho nên lập tức đi ra nhìn đến cùng. Kết quả thực gặp chuyện không may. Tuy Trương Trạch Nghị mang không rõ sự tình chân tướng, nhưng hắn biết rõ, dám ở hắc tạp trong câu lạc bộ nháo sự cũng không phải loại lương thiện. Mình cũng chưa hẳn chịu được, có thể bất kể như thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn La Khải cùng Kiều Sam bị người khi dễ. Trương Trạch Nghị xuất hiện, để cho vị kia quá muội nhất thời nghiêng đầu lại, khi nàng thấy rõ ràng phía trước chân dung. Trên mặt xấu hổ chợt hóa thành khinh thường. Trương Trạch Nghị, hai người này là ngươi mang đến. Trương Trạch Nghị cùng nàng đánh cho đối mặt, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, nhưng bề ngoài thần sắc trên mặt không thay đổi, trầm giọng nói: Hà tiểu thư, La Khải cùng Kiều Sam đều là bằng hữu ta, nếu có cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Mặc dù là xin lỗi ý tứ, bất quá Trương Trạch Nghị thái độ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Trạch Nghị biết khiêu khởi sự đoan tuyệt sẽ không là La Khải cùng Kiều Sam hai người, mà trước mắt vị này thiếu nữ tại trong vòng thanh danh từ trước đến nay cũng không phải đẹp như vậy hay. Hà tính thiếu nữ hừ hừ nói, người cũng biết bọn họ đắc tội ta à? Còn có chấm ngoặc kép. Nàng quay người chỉ vào La Khải nói, cái này kêu La Khải đúng không? Động thủ đánh ta bảo tiêu, ngươi như vậy là sao? Nàng hùng hổ, hoàn toàn là một bộ hưng sư vấn tội. Sao, bộ dáng, La Khải bỏ qua đối phương, cùng Trương Trạch Nghị trao đổi một ánh mắt. Nếu như đối phương thực vô cùng phiền toái, Trương Trạch Nghị cũng chịu không được. Kia La Khải ý định đi tìm cứu binh. Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí là Mạc Lam, mặc dù nói cầu trợ ở các nàng bao nhiêu có phần không lớn sáng giỏi, nhưng chung quy so với hướng đối phương khúm núm mạnh mẽ hơn trăm lần. Trương Trạch Nghị xem hiểu La Khải ánh mắt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ho khan một kêu lên, ta nghĩ đây chỉ là cái hiểu lầm. Hà tiểu thư, chúng ta không bằng đến bên trong ngồi xuống nói. Ở chỗ này cũng không phải chuyện này, giờ này khắc này lại có mấy vị câu lạc bộ bảo an nhân viên chạy tới, trong đó bao gồm một vị quản lý bộ dáng nhân vật, nhưng không có lập tức tham gia đến hai bên sự cố bên trong. Hà tính thiếu nữ sắc mặt biến ảo vài cái, nói, hảo, ta cho ngươi cái mặt mũi, tiến vào nói, nàng mang theo hai người bảo tiêu tiên phong tiến nhập trong dạp. Trương Trạch Nghị thấy thế bao nhiêu thả lỏng, hắn không có vội vã tiến vào, mà là hạ thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Kiều Sam thấp thỏm bất an nói, Trạch Nghị ca, là như thế này, chấm ngoặc kép, vừa rồi người đại diện cho hắn gọi điện thoại tới, hắn liền ra ngoài ở bên ngoài trên đường qua tiếp nghe. Kết quả lời vừa mới nói xong, người này Hà tính thiếu nữ liền mang theo hai người bảo tiêu qua. Nhìn thấy hắn liền mời hắn đến chính mình bao xương ngồi một chút. Kiều Sam cùng đối phương vốn không quen biết, làm sao có thể cùng nàng đi qua, cho nên liền lời nói dịu dàng xin miễn. Không nghĩ tới hắn cự tuyệt chọc giận đối phương, mắt thấy muốn ăn thiệt thòi thời điểm, vừa vặn La Khải từ bên kia qua, ra tay giúp hắn ngăn lại đối phương. Nghe xong Kiều Sam giải thích, Trương Trạch Nghị gật gật đầu nói, minh bạch, chúng ta tiến vào nói đi. Bữa, hắn còn nói thêm, người yên tâm, không có việc gì. Đối với Trương Trạch Nghị mà nói, chỉ cần đạo lý tại bên mình, như vậy thay Kiều Sam xuất đầu bụng làm giả chịu. Kiều Sam toát ra cảm kích thần sắc, kỳ thật hắn cũng là oan uổng rất. Hoàn toàn là gặp tay bay vạ gió. Kiều Sam tiến vào bao xương, La Khải đi theo phía sau hắn. Trương Trạch Nghị tại môn khẩu đưa tay vỗ vỗ La Khải bờ vai. hạ giọng nói, lần này may mắn ngươi, nếu như không phải là La Khải xuất thủ, Kiều Sam thiệt thòi trước mắt liền đoán chừng, kia Trương Trạch Nghị mặt mũi cũng không nhịn được. La Khải cười cười nói, không có việc gì, có muốn hay không, chấm ngoặc kép, hắn làm gọi điện thoại thủ thế. Trương Trạch Nghị lắc đầu, không nóng nảy, chờ một lát lại nói, mọi người trở lại trong rạp, cùng Hà Tính thiếu nữ ba người mặt đối mặt địa nói. Dựa theo tiếng lóng mà nói chính là giảng số, Trương Trạch Nghị, chấm ngoặc kép, Hà Tính thiếu nữ ngông nghênh địa khai mở một chai bia. Trực tiếp cầm lấy cái chai quán một miệng lớn, sau đó liếc mắt nhìn lườm Kiều Sam nhất nhãn, nói, đêm nay bằng hữu của ta sinh nhật, nàng thật thích ngươi tiểu đệ, cho nên ta xin mời hắn đi qua ngồi một chút phiếm vài câu. Không nghĩ tới ngươi tiểu đệ cái giá đỡ lớn như vậy. Nàng ánh mắt chuyển qua La Khải trên người, trong đôi mắt hiện lên một vòng xấu hổ vẻ. Vừa rồi La Khải xông lại thời điểm, quả thực để cho vị này không chủ lưu quá muội cảm thấy sợ hãi. Hai vị thân thủ cao cường bảo tiêu đều ngăn ngăn không được. Tiêu diệt nàng thật không muốn quá dễ dàng. Thất phu chi nộ máu tươi ba thước. Nếu như La Khải liều lĩnh sằng bậy, kia nàng bất luận đến cỡ nào cao thân phận, bao nhiêu quyền thế, kia cũng đều là phí công. Ngươi chờ. Hà Tính thiếu nữ trước kia còn không có ăn từng như vậy móp. Đối với La Khải là kiêng kỵ lại là oán hận. La Khải cũng cầm lấy một chai bia, chậm rãi thưởng thức, phảng phất không nhìn thấy nàng ánh mắt. Kiều Sam không phải là tiểu đệ của ta. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị trầm giọng nói. Hắn là bằng hữu ta. Nếu là trường hợp hội, ta đây mang Kiều Sam một chỗ đến bằng hữu của ngươi trong rạp đi. Hướng thọ tinh kính chén rượu như thế nào? Đây chính là Trương Trạch Nghị khéo đưa đẩy chỗ. Hắn không muốn cùng đối phương cá chết lưới rách địa liều. Cũng liều bất quá, cho nên liền lui nhường một bước, cho đối phương một cái mặt mũi, cũng cho hai bên một cái bậc thang. Hà Tính thiếu nữ, hừ, một tiếng, không có ở Kiều Sam vấn đề thượng tiếp tục dây dưa. Xem như tán thành Trương Trạch Nghị cho bậc thang, thế nhưng nàng mũi nhọn chỉ hướng La Khải. Vậy vị này đánh ta bảo tiêu lại như vậy là sao? Kiều Sam nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Hắn chưa từng có gặp qua như thế rất không nói đạo lý người. Rõ ràng là đối phương bảo tiêu động thủ trước. Hiện tại cư nhiên nói La Khải đánh người. Quả thực là đổi trắng thay đen. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Trương Trạch Nghị tiên phong hướng La Khải vươn tay. La Khải, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. La Khải sững sờ, không rõ Trương Trạch Nghị dụng ý, thế nhưng từ đối với đối phương tín nhiệm, hắn đem điện thoại di động của mình rõ ràng khóa về sau đưa cho Trương Trạch Nghị. Chuyện này ta tìm người tới nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, hắn từ La Khải trò chuyện trong ghi chép lấy ra cái dãy số. Trực tiếp gọi đi qua, tại đối phương chuyển được nháy mắt lập tức mở miệng nói. Là Mạc Lam sao? Ta là Trương Trạch Nghị, đón đến điện báo Mạc Lam kinh ngạc đến kinh hoàng. A, La Khải xảy ra chuyện gì? Khó trách Mạc Lam hoảng hốt, nàng vừa mới vẫn cùng La Khải thông qua điện thoại. Hiện tại Trương Trạch Nghị dùng La Khải di động đánh nàng điện thoại. Cho dù ai cũng sẽ sản sinh không tốt Lenovo. Trương Trạch Nghị cười nói, La Khải rất tốt, hắn an vị tại bên cạnh ta. Chỉ bất quá gặp được điểm phiền toái. Ừ, có người tìm hắn phiền toái. Người này ngươi nhận thức. Ta để cho nàng nói cho ngươi vài câu được không nào? Nói xong, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Hà Tính thiếu nữ. Hà Tính thiếu nữ vừa mới nghe được Trương Trạch Nghị trong miệng nói ra Mạc Lam hai chữ thời điểm, thần sắc liền trở nên vô cùng cổ quái. Đường Trương Trạch Nghị đưa điện thoại di động đưa qua, nàng do dự một chút mới tiếp nhận, sau đó đứng dậy liền rời đi bao xương. Hiển nhiên là không muốn làm cho người khác nghe được nàng cùng Mạc Lam trò chuyện. Trong rạp trở nên rất an tĩnh, Trương Trạch Nghị cười cười, hướng về phía La Khải nháy mắt mấy cái. La Khải cười khổ lắc đầu, nội tâm bao nhiêu có phần hiểu được. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.